Bí mật tân hôn, chương 91, sẽ yêu cô hơn cả yêu bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Di đang nhìn về phía này, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Chu Thuật Lẫm. Những vấn đề mà người khác không hiểu, trong mắt hai người họ lại không có chút nghi ngờ nào. Như thể đã vô tình khơi gợi một bí mật nào đó. Trung Du hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Còn gì mà không hiểu nữa? Được rồi, lại là bí mật riêng của hai người họ. Người ta vô tình quen nhau mà đã hơn 2.700 ngày. Thậm chí có người còn có thể tính chính xác đến từng con số. Hóa ra mình mới là kẻ ngốc. Trung Du bất lực, cười khẽ một tiếng. Giơ tờ giấy trên tay lên tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Anh Chu, mời anh trả lời câu hỏi tiếp theo. Anh yêu Thẩm Di đến nhường nào? Trên tay cô ấy thực ra chỉ có câu hỏi, không có đáp án chuẩn bị trước. Cô ấy chỉ có thể tự mình đánh giá xem câu trả lời nhận được có đúng hay không. Nhưng dường như điều này không hề khó, bởi vì người mà cô ấy gặp là một học sinh giỏi được tất cả các giáo viên yêu mến. Chỉ cần lướt qua câu hỏi một lần là trong đầu anh sẽ tự động hiện ra câu trả lời đúng. Thậm chí cô ấy còn không cần phải đối chiếu với sách giáo khoa để nghi ngờ đúng sai. Những câu hỏi này chỉ để tạo không khí sôi nổi, nhưng Chu Thuật Lẫm lại trả lời rất nghiêm túc. Anh hơi cụp mắt, tập trung suy nghĩ, không phải là một câu hỏi nghiêm túc đến mức nào nhưng anh lại trả lời như thể đó là một câu hỏi lớn trong đời. Không muốn đưa ra một câu trả lời tùy tiện, những vị khách đến đảo lần lượt tìm đến đây để xem. Trong đó có một số cư dân mạng, đây là lần đầu tiên họ được đến gần hai nhân vật chính nhất. Nghe xong câu hỏi, họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Thuật Lẫm, ánh mắt sáng lên. Đối với câu chuyện của anh và cô, những người ngoài thực sự rất tò mò, đặc biệt là những cư dân mạng thường ít tiếp xúc với hai người họ trên mạng. Và hôm nay đối với các cô ấy là một cơ hội không thể bỏ qua. Thẩm Di không hề lo lắng hay căng thẳng với câu trả lời, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trung Du liếc nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Không cần hỏi cũng biết. Hỏi câu hỏi này chẳng khác nào đang chờ ăn cơm chó vậy. Bộ váy phù dâu của cô ấy hôm nay là được đặt may riêng, rất hợp với cô ấy. Nụ cười trên gương mặt rạng rỡ, ngay cả bản thân cô ấy cũng không nhận ra. Nếu hôm nay là ngày cưới của cô ấy thì chắc hẳn cũng sẽ rạng rỡ như vậy. Lương Văn Thức hơi nheo mắt, rời ánh mắt sang chỗ khác. Chu Thuật Lẫm sắp xếp xong ngôn từ, bỗng nghiêm túc nói nhỏ, sẽ yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Anh yêu Thẩm Di đến nhường nào, sẽ yêu cô hơn cả yêu bản thân mình. Mặc dù anh nói nhỏ, nhưng câu trả lời này đã chính xác lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt tại đó, khiến cho hiện trường có một khoảnh khắc im lặng. Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, họ liền ồ lên. Sức nặng của câu trả lời này quá lớn. Có rất nhiều người trong giới ở Bắc Thành có mặt tại hiện trường. Họ đều hiểu rõ, bản thân họ không dễ dàng đưa ra một câu trả lời như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Chu Thuật Lẫm đã mang theo không ít sự ngưỡng mộ. Trong các vị khách đang vây xem, Chu Diệc Hành cũng ẩn mình trong đám đông, gần như không có cảm giác tồn tại. Nghe vậy, anh ta cũng hơi cau mày, cụp mắt che đi vẻ u ám trong mắt. Tần Tuyết và những người khác đều ở bên ngoài, chỉ có mình anh ta vào trong đây. Anh ta chưa từng nhìn thấy cô mặc váy cưới, nên chỉ muốn đến xem một lần. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta vẫn bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Gò má trắng nõn của cô như thể tỏa ra một lớp ánh sáng. Tất cả các loài hoa xung quanh đều bị nụ cười của cô làm cho lu mờ. Anh ta đã từng tưởng tượng, nhưng dáng vẻ cô mặc váy cưới vẫn vượt xa trí tưởng tượng của anh ta. Tư thế yêu kiều, phong thái lộng lẫy, ánh mắt dừng lại rất lâu, mãi vẫn không rời đi được. Lúc đó cô đã thử váy cưới của họ, nhưng anh ta đã bỏ lỡ. thậm chí còn không nhìn thấy cô mặc váy cưới trông như thế nào. So sánh với từng câu từng chữ trong câu nói của Chu Thuật Lẫm hiện tại là sẽ yêu cô hơn cả yêu bản thân mình. Trong hai người họ, cô sẽ chọn ai? Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Chỉ có chính anh ta là không biết mình còn đang muốn gì. Anh ta siết chặt nắm tay bên hông, vẻ mặt vô cảm không hề ăn nhập với tiếng reo hò vui mừng của tất cả mọi người xung quanh. Một câu nói như sấm rền vang lên, cư dân mạng hít hà một hơi, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao. Hôm nay quả là không đến đây vô ích, xem thử họ đã nghe được những gì nào. Sao lại có thể có lời tỏ tình như vậy chứ? Chu Thuật Lẫm như thể đang từ từ trải ra trước mắt họ một bức tranh. Trên đó viết đầy những tình cảm sâu đậm của anh. Mặc dù trên tay không có đáp án chuẩn, nhưng trong lòng Trung Du cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý cho từng câu hỏi. Không ngờ người này lại phạm quy. Mỗi câu trả lời của anh đều vượt quá phạm vi tầm hiểu biết của cô ấy. Trung Du nheo mắt nhìn anh. Trước mặt anh, Thẩm Di làm sao có thể chống đỡ được nhỉ? Họ căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Lúc đối diện ánh mắt với anh, Thẩm Di nắm chặt những ngón tay đang cầm váy cưới. Đôi mắt xoáy sâu của anh như thể có thể hút người vào trong đó. Mỗi lần anh trả lời đều quá xuất sắc, Trung Du cảm thấy không còn hứng thú nữa. Sau khi hỏi thêm vài câu thì giơ tay cho anh đi. Coi như qua cửa này, Chu Thuật Lẫm cười đắc ý khi đi ngang qua cô ấy. Anh vỗ vai cô ấy, không biết có phải cố ý hay không mà nói. Cảm ơn nhé, Trung Du vốn đã không vui, nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn anh. Chu Thuật Lẫm không để ý đến cô ấy nữa. Đây là lần đầu tiên ngày hôm nay anh ở gần vợ anh nhất. Ánh mắt hoàn toàn không thể rời đi được. Cô dậy từ rất sớm để trang điểm, tỉ mỉ đến từng chi tiết, tô điểm thêm cho những đường nét vốn đã thanh tú, đẹp đến mức không gì sánh được. Anh cảm nhận được nhịp tim mình vẫn đang dần tăng lên, như muốn thách thức giới hạn của anh. Trải qua năm ải chém sáu tướng, cuối cùng cũng đi đến đây. Trong lòng anh âm thầm thở dài, Chu Thuật Lẫm chống hai tay lên váy cưới, mũi chạm nhẹ vào mũi cô, cúi đầu hôn xuống, khoảng cách rất gần, nhưng lúc này chỉ là một nụ hôn thuần túy, không khỏi khiến người ta có cảm giác thiêng liêng. Cô thoa son màu đỏ tươi, hôm nay đẹp rạng rỡ đến mức chói mắt, còn anh thì không ngại gì, cứ để màu son đậm đó dính lên môi mình. Ngay khoảnh khắc hôn lên, những âm thanh xung quanh như muốn phá vỡ mái nhà. Trong những ngày như thế này, dường như làm bất cứ chuyện gì cũng không quá đáng. Có thể táo bạo hơn, phóng túng hơn, thoải mái hơn, nụ cười nơi khóe mắt anh càng sâu hơn. Yết hầu cuộn tròn, lại tham lam hôn thêm một cái. Trong nụ hôn hời hợt chạm rồi rời đi này viết đầy sự kiềm chế. Anh hiểu rất rõ, còn cô thì từ trong ánh mắt u ám của anh cũng mơ hồ hiểu ra. Nếu không có nhiều người ở đây như vậy, anh căn bản sẽ không chỉ đơn giản chạm một cái rồi rời đi. Tiếng huýt sáo vang lên, mọi người vẫn đang trêu chọc, chỉ chạm một cái như vậy đâu có đủ. Thêm nữa đi, sâu hơn nữa đi, nhóm bạn của Chu Thuật Lẫm là những người trêu chọc dữ dội nhất. Biết nhau bao nhiêu năm, trong mắt họ anh chính là tuyết trên núi cao, trăng trên trời xa, không hòa nhập với hơi thở của thế gian. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vừa kết hôn là người này đã lập tức thay đổi diện mạo. Hiếm khi có dịp nhìn thấy anh như thế này, họ phải cố hết sức trêu chọc anh mới được. Hôm nay tâm trạng của Chu Thuật Lẫm rất tốt, không so đo với họ, chấp nhận tất cả những lời trêu chọc. Anh khẽ cong môi, khóe miệng mang theo nụ cười đột nhiên lại cúi xuống. Hôn thêm lần nữa, Thẩm Di khẽ chớp mắt. Anh nhanh chóng xông vào, quấn lấy lưỡi cô. Họ đã quen với việc sống chung, cũng quen với việc mỗi sáng thức dậy đều thấy nhau. Thân thiết cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng sáng nay hai bên phải tách ra để chuẩn bị. thế nên từ tối hôm qua đến giờ họ vẫn chưa gặp nhau. Thời gian cũng không quá dài, chẳng qua cũng chỉ là một buổi sáng mà thôi, nhưng cũng đủ khiến anh nhớ nhung cô rồi. Cô nhận được sự quyến rũ mà anh truyền tải qua hành động. Trong lòng hơi ngứa ngáy, anh cúi xuống chuẩn bị bế người đi, nhưng bị Thẩm Di kéo lại nhắc nhở. Em chưa đi giày, các phù dâu đã thiết lập cửa ải cuối cùng cho anh. Tìm giày cưới, đoàn phù rể còn tưởng đã vượt qua hết các cửa ải rồi. Không ngờ lại bị đánh úp, thế là hiện trường đột nhiên ồn ào. Cùng nhau tìm giày cưới, chỉ là tìm mãi họ mới chỉ tìm được một chiếc. Chiếc còn lại thì không thấy đâu. Lục Khởi và những người khác không cam lòng lật tìm một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Trung Du rất đắc ý, khoanh tay mỉm cười. Đôi giày đã được cô ấy cất giấu cẩn thận, làm sao dễ tìm thấy như thế được. Ánh mắt của Chu Thuật lẫm đảo qua một vòng trong phòng, vẫn không có manh mối. Nhưng tầm mắt của anh đột nhiên dừng lại ở Lương Văn Thức. Anh đột nhiên sải bước lớn về phía người đó, nắm chặt cánh tay anh ta. Anh bạn, giúp tôi một việc nào, cho tôi một gợi ý đi. Sự bình tĩnh của Trung Du đột nhiên biến mất, trợn tròn mắt nói, anh tìm anh ấy làm gì? Là cô ấy ra đề. Chu Thuật Lẫm tìm Lương Văn Thức giúp gì chứ? Chu Thuật Lẫm vẫn giữ bình tĩnh, không thay đổi chủ ý. Tất nhiên phải tìm anh ta rồi. Người hiểu Trung Du nhất ở đây chính là Lương Văn Thức. Nhờ anh ta chắc chắn không sai. Quả nhiên, Lương Văn Thức cười khẽ một tiếng, ánh mắt đảo qua ban công bên ngoài, hào phóng đưa ra gợi ý. Nhờ có gợi ý này, cửa ải cuối cùng cũng vượt qua thành công. Chỉ còn Trung Du nghiến răng nghiến lợi. Khoan đã, ý của Chu Thuật Lẫm là gì đây? Tại sao lại hỏi anh ta? Mà Lương Văn Thức làm vậy là có ý gì? Hơn nữa, tại sao anh ta lại biết cô ấy giấu giày cưới sau chậu hoa? Trung Du tức giận, trơ mắt nhìn Chu Thuật Lẫm ngồi xuống tự tay xỏ giày pha lê cho Thẩm Di, rồi lại ôm người đi với nụ cười trên môi. Trong ngoài nhà đều náo nhiệt, chú rể bế bổng cô dâu, một đám người theo sau ầm ầm xuống lầu. Đã cướp được người, chỉ chờ lễ cưới bắt đầu. Cả người Chu Thuật Lẫm như đắm trong gió xuân, anh bật cười sảng khoái. Vest đen và váy cưới trắng là sự kết hợp đẹp nhất. Váy cưới bồng bềnh, xòe rộng, ôm không xuể, còn có phần đuôi váy dài lê thê. Mỗi cảnh tượng đều giống như trong chuyện cổ tích, trong vương quốc được dựng nên. Hoàng tử đang ôm công chúa của mình, Thẩm Di vòng tay ôm lấy cổ anh, động tác vô thức siết chặt một chút. 2760 ngày, cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này. Là anh, cũng là cô, hôm nay đã được toại nguyện. Gió trên đảo mát mẻ, từ khi họ bước ra khỏi biệt thự, gió đã nhẹ hằng thổi vào người họ. Lớp trang điểm tinh tế, nụ cười trong gió xuân, đẹp hơn mọi cảnh đẹp nơi đây. Tiếng màn chập liên tục vang lên, xung quanh có khá nhiều nhiếp ảnh gia đang ghi lại khoảnh khắc này cho họ. Là công việc, là nhiệm vụ, nhưng cũng vì cảnh tượng này quá đẹp, họ vô thức muốn giơ máy ảnh lên. Tại hiện trường đám cưới, các vị khách đã đến đông đủ đang chờ đợi. Biết những người trẻ tuổi đang náo nhiệt ở bên kia, nhiều bậc trưởng bối cũng không thúc giục, chỉ ở đây hàn huyên. Hôm nay cũng có khá nhiều người thân và bạn bè của nhà họ Thẩm đến. Họ là người đã chứng kiến những đứa trẻ nhà họ Thẩm lớn lên. Nhìn cảnh tượng ngày hôm nay thì không khỏi có chút cảm khái. Lúc nhỏ cứ tưởng Thẩm Hàm cảnh lớn lên sẽ không tệ. Ai ngờ hôm nay đám cưới của Thẩm Di, cô ta lại ở trong tù. Đời người khó lường, hai bên đối lập nhau, sự khác biệt càng rõ ràng hơn. Họ chỉ có thể lắc đầu, cảm thán một tiếng. Thẩm Bách Văn xin phép bạn cũ đứng dậy đi ra sau tìm con gái. Hôm nay con gái kết hôn, với tư cách là người cha, đương nhiên ông muốn cùng con gái đi hết đoạn thảm đỏ này. Phù Lam há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo. Bà không giống một người mẹ của cô dâu chút nào, xa lạ như thể chỉ là một vị khách đến dự lễ. Bà khẽ nhíu mày, trong lúc vô tình, bà nhìn thấy vị viện trưởng năm xưa, lại nhìn lại lần nữa mới xác nhận đúng là bà ấy. Năm xưa khi đón Di Di về, Di viện trưởng đã kể với họ rất nhiều chuyện trước đây của cô. Còn dặn dò rất nhiều, bà ấy luôn không yên tâm, cũng rất không nỡ, tay không ngừng vỗ nhẹ vào Di Di đang nép vào mình. Khi đó họ cho rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho cô. Cũng rất tự tin rằng họ sẽ không giống như hai gia đình trước đó. Cô là báu vật mà họ mất đi rồi lại tìm được. Tất nhiên họ sẽ yêu thương cô thật tốt, nhưng giờ đây 20 năm đã trôi qua. Nhìn lại một lần nữa, họ mới phát hiện ra rằng họ cũng hổ thẹn khi gặp lại bà ấy. Có nuôi nấng cô thật tốt, nhưng lại không thật tốt như từng nghĩ. Rất nhiều nỗi cố chấp trước đây sau khi nghe Thẩm Hàm Cảnh nói những lời đó đã vỡ vụn tan tành từng chút một. Bà hối hận không thôi, nhưng thế gian này chưa bao giờ cho người ta cơ hội để hối hận. Đôi mắt Phù Lam ửng đỏ, siết chặt khăn choàng, bước theo chồng. Thẩm Di đang dặm lại lớp trang điểm. Thẩm Hồi ở bên cạnh cô líu lo nói chuyện. Lần này tổ chức ở đảo nên có rất nhiều việc không làm được. Ví dụ như cậu ấy muốn cõng cô ra khỏi nhà, cũng muốn đưa cô đi lấy chồng. Chu Thuật Lẫm bị đẩy sang một bên, đôi mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Trung Du và Lương Văn Thức đều không có ở đó. Từ lúc ra khỏi biệt thự đến giờ, hình như không thấy bóng dáng họ đâu. Thấy Thẩm Bách Văn và Phù Lam, Thẩm Di bây giờ cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Cô vừa dặm lại lớp trang điểm, vừa mỉm cười gật đầu với họ. Đám cưới này long trọng như vậy chắc chắn có rất nhiều việc phải bận rộn. Nhưng cô không nhờ họ giúp bất cứ việc gì. Trong lòng hơi chua xót. Nhưng Thẩm Bách Văn cũng không nhắc đến những chuyện đã qua. Chỉ bàn bạc về những việc tiếp theo. Thẩm Di cũng không từ chối. Ông muốn thì cô đồng ý. Đám cưới bắt đầu. Trong lúc chờ vào sân, Thẩm Bách Văn nắm lấy tay cô, như thể có rất nhiều điều muốn nói. Một lát sau, ông giơ tay ôm cô vào lòng. Tất cả những lời muốn nói đều ẩn chứa trong hành động. Phù Lam ở không xa nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Bà nắm chặt lòng bàn tay, cố kìm nén ánh mắt. Có lẽ trước đây đã có rất nhiều khoảnh khắc bị bỏ qua. Di Di cũng nhìn bà như vậy khi bà ôm Thẩm Hàm Cảnh. Thẩm Bách Văn chỉ dặn một câu, sau này các con phải sống thật hạnh phúc nhé, giao cô cho Chu Thuật Lẫm. Ông rất yên tâm. Cách chương.